Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 209, 209, hỗn loạn bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Nam thành phố, 6 giờ 50 sáng. Khi mặt trời chiếu sáng vừa nghiêng bóng, Diệp Hằng chậm rãi mở ra hai mắt. Hô, cuối cùng đã thăng hoa thành công. Cảm nhận được tràn đầy sức mạnh thân thể, Diệp Hằng không khỏi kích động nắm chặt nắm đấm. Mặc dù chỉ có 10 tấn không đến, nhưng so với kiếp trước chỉ có mấy trăm cây di bắt đầu đã vô cùng xuất sắc. Đây là có tu luyện pháp cùng theo thời gian tiến hóa khác biệt. Chủ động tu luyện sẽ có tăng lên nhảy vọt về chất. Càng thêm toàn diện cường hóa mỗi cái tế bào. Còn bị động, chỉ có thể chậm rãi mạnh lên. Hơn nữa tiến hóa không đồng đều. Có người chỉ tiến hóa một cái bộ phận như cánh tay, chân cái gì. Hơn nữa, trọng yếu nhất đó là dị năng trưởng khống. Không sai, tại đợt thăng hoa đầu tiên hắn đã thành công kích hoạt lên dị năng. Cũng giống như kiếp trước thời gian cùng ấn nấp, âm thầm điều động một chút trong thể nội nguyên năng. Diệp Hằng trên thân vậy mà dần xuất hiện lên lấm tấm li ti màu xanh biếc vệt sáng. Rồi từ từ bao phủ toàn thân, hắn lúc này hiển nhiên đã biến thành một cái xanh mơn mởn người. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi lại có chút chói mắt như vậy. Buồn bực nhìn trên thân tràn ngập sức khỏe màu sắc, Diệp Hằng hít sâu một hơi nhắm mắt rồi mở ra. Hắn thân thể bỗng nhiên biến mất tại chỗ, như thuấn di một dạng xuất hiện tại 100 mét đối diện sân thượng vị trí. Thuấn di? Không, đây không phải dịch chuyển không gian, mà là di chuyển quá nhanh đến mức giống như thuấn di. Hoặc chuẩn xác hơn là Diệp Hằng thời gian biến nhanh, trong khi bên ngoài thời gian vẫn như cũ. 100 mét di chuyển nhìn qua là trong nháy mắt hoàn thành. Thực ra là Diệp Hằng thời gian đã trôi qua không? 5S, chính là lớp xanh biêng biếc kia đã tách biệt Diệp Hằng ra khỏi thế giới. Không còn nhận chủ vị diện thời gian quy tắc ước thúc. Cái này tương tự như cạn tầng ám vị diện đồng dạng. Chủ thế giới quy tắc là vô hiệu. Ha ha, cảm giác quen thuộc này. Ta là vô địch. Toàn thân một màu xanh lục, Diệp Hằng kích động ngửa mặt lên cười ha hả. Nhưng bỗng nhiên hắn sắc mặt tái nhợt, nhuộm lục cũng thối lui, thân thể đứng không vững ngã lăn đi. Hắn cật lực từ nhẫn không gian lấy ra một phần cơm nắm bỏ vào miệng, không kịp nhai liền nuốt. Hệ tiêu hóa lập tức làm việc nhanh chóng phân giải, bổ sung năng lượng tiêu hao. Mẹ nó, lại như vậy thiếu lam. Khôi phục lại một phần nguyên năng, Diệp Hằng có chút buồn bực ngồi dậy. Đây là lý do vì sao kiếp trước hắn sở hữu mạnh mẽ như vậy dị năng lại bị lục gia, lâm gia không ngừng đuổi giết. Bởi vì quá tiêu hao nguyên năng. Kiếp trước sơ kỳ thời gian dị năng hắn chỉ có thể nhìn mà không thể dùng. May mắn hắn có cái khác dị năng mới yên ổn sống qua thời đại mới biến đổi. Tiến hóa chiều dâng mở ra. Như vậy hỗn loạn cũng theo đó mà đến. Diệp Hằng ước lượng thời gian, đã sắp đến 7 giờ sáng, lại nghe được bên dưới rầm rã tiếng còi cảnh, tiếng xe cứu thương. Hắn biết zombie đã bắt đầu xuất hiện, từ nhẫn không gian lấy ra y phục tác chiến mặc vào, lại đem chiến đao khoác sau lưng. Diệp Hằng đến sân thượng biên giới duỗi thẳng hai tay, hơi nghiêng người tới trước tùy ý trọng lực quán tính kéo đổ người từ tầng 45 rơi xuống. Tiếng gió rít vang bên tai. Xung quanh cảnh tượng lao nhanh, adrenaline không ngừng tiết ra khiến Diệp Hằng không nhịn được kích động phát ra tiếng thét dài. Tại cùng mặt đất tiếp xúc khoảnh khắc này, trong nháy mắt lục quang lóe lên đem Diệp Hằng trên thân tất cả động năng loại bỏ. Rất nhẹ nhàng đặt chân lên mặt đất, giống như không phải từ tầng 45, mà là chỉ từ bậc thềm bước xuống đồng dạng. Thật là lợi hại, đại ca ca ngươi là siêu nhân. Bỗng nhiên Diệp Hằng bên tai vang lên tiểu hài cực kỳ kích động âm thanh. Nhìn lại liền thấy mấy đám nhóc đang ngồi trên xe đạp kinh ngạc nhìn hướng hắn bên này. Diệp Hằng từ khi trọng sinh bây giờ hiếm có vui vẻ. Dặn dò nói, tất cả trở về nhà đi. Quái thú sắp đến, siêu nhân, xuất kích. Diệp Hằng hai tay vung vẫy tạo hình. Trên thân hiện lên lấm tấm lục quang hiệu ứng. Hắn chân đạp mạnh mặt đất tạo thành cái hố to. Thân thể bắn mạnh ra. dùng 150 km/h tốc độ lao vụt đi. Oa, siêu nhân Lục, thật đẹp trai. Mau, chúng ta mau trở về, quái thú sắp đến. Đúng vậy, phải báo cho ba ba biết. Một đám tiểu hài vui vẻ hướng về gần đó không xa cha mẹ bọn hắn khoe khoang. Mặc dù những cái này phụ huynh cho là trò đùa, nhưng tại con nhỏ kiên trì làm nũng dưới vẫn bất đắc dĩ trở về. Thành công tránh thoát sơ kỳ zombie kiếp nạn. Dùng tốc độ tối đa chạy một mạch 15 km mới dừng lại. Nhưng dù vậy Diệp Hàng mặt không đỏ, thở không gấp, tim chỉ hơi đập mạnh một chút. Cấp độ sống đã thăng hoa một lần. Vượt qua cái gọi là nhân thể cực hạn hắn tại bình thường người. Không, tại thời điểm này cũng có thể xem như là siêu nhân. Siêu nhân Lục, nghĩ lại vừa rồi tiểu hài kia đặt cho hắn biệt hiệu Diệp Hàng có chút phiền muộn. Kiếp trước bị Lục Nhân cho đội nón xanh. Về sau thời gian dị năng biểu hiện bên ngoài cũng màu xanh. Chẳng lẽ hắn cả đời không thể thoát khỏi trời sinh xanh lục hai chữ? Diệp Hàng nhìn xuống bộ D3 chiến phục. Cảm khái nói. May mắn bộ chiến phục này là màu đen. Nếu là màu xanh, ta, nhưng vừa nói xong, chiến phục lập tức đổi màu trở thành màu xanh. Diệp Hàng khóe miệng lập tức run rẩy. Hắn quên mất, ẩn nấp dị năng còn có thể đổi màu. Vội vàng chuyển động ý nghĩ. Đem chiến phục đổi lại màu đen. Diệp Hàng mới tại nhiều người ánh mắt kỳ quái bên dưới bình tĩnh đi vào mua sắm quảng trường. Mới 7 giờ 30 sáng. Nhưng nơi đây đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp tấp nập. Nhưng bên tai đột nhiên vang lên tiếng la hét thất thanh. Nhìn lại liền thấy một nữ sinh làn da trắng nhợt. Hai mắt đỏ bừng. Há to miệng đang không ngừng hướng nào đó mập phì bác gái cắn xé. Đã bắt đầu a. Diệp Hàng liếc mắt nhìn qua một cái liền không quan tâm. Theo ngược chiều dòng người hướng một tiệm trung y đi đến. Mục đích của hắn lần này không phải bình thường vật tư, mà là các loại thảo dược. Đi đến quầy lễ tân, nơi một thanh niên đang một bộ nhìn chăm chú trên tay điện thoại. Thỉnh thoảng phát ra khỉ thanh tinh thật đẹp trai khỉ âm thanh cảm khái. Diệp Hàng tò mò đưa mắt nhìn đến. Nhìn thấy trong video con khỉ không khỏi kinh ngạc, bởi vì đó là đại danh đỉnh đỉnh Lục Nhĩ Hầu Vương. Đặc biệt là khi hắn nghe được câu kia như sấm gọi tuyên bố. Ta, Lục Nhĩ, hôm nay tại nơi đây xưng danh, kia lại càng chắc chắn. Tuy tâm đánh cáo côn cùng bộ kia chiến giáp, so sánh với bỗng nhiên ta cảm thấy E3 chiến đao cùng D3 chiến phục không thơm. Diệp Hàng trong lòng không nhịn được sinh ra ghen tị hâm mộ hận một loạt cảm xúc. A, huynh đệ, cosplay thật ngầu a. Thanh niên kia ngừng lại chơi điện thoại. Nhìn thấy Diệp Hàng trên người chiến phục ngạc nhiên kinh hô nói. Nhìn cái này hoàn mỹ chỉ may. Cơ bắp độn lên lại không mất thẩm mỹ. Ta dám chắc không có một vạn không mua được. Diệp Hàng dù rất muốn nói cơ bắp này là thật sự. Nhưng thời gian eo hẹp hắn cũng lười giải thích, từ sau lưng rút ra chiến đao, nhanh như chớp gác lên cổ thanh niên, biến thái liếm môi một cái, lạnh giọng nói, ta, cướp xác. Một lúc sau, Diệp Hàng một bộ sảng khoái vác một cái túi lớn từ tiệm trung y đi ra. Cảm nhận sau lưng trọng lượng, hắn không khỏi nở nụ cười, sau đó không cần lo lắng bản thân tiến trình tiến hóa dừng lại. Tiến hóa chiều dâng buông xuống, không chỉ có sinh vật sẽ nhanh chóng tiến hóa, mà thực vật cũng đi theo được lợi. Trong đó tiêu biểu là các loại quý giá dược thảo như nhân sâm hà thủ ô. Thực vật tiến hóa sau sẽ không chỉ đơn nhất hấp thu CO2 thải ra O2, mà còn cả vũ trụ năng lượng, giống như siêu cấp phân bón một dạng nhanh chóng gia tăng niên linh. Cùng dược hiệu, sau này lại được nhân công bồi dưỡng. Trở thành nhân loại thức ăn không thể thiếu một trong. Lại đi đến mấy tiệm trung y làm ra cướp đoạt hành động. Diệp Hàng lúc này sau người đã mang theo một cái túi thật to. Nhưng xung quanh dần trở nên hỗn loạn cũng không quá nhiều gây sự chú ý. Đồng hồ điểm đúng 8 giờ sáng. Bỗng nhiên, đang dạo bước giữa đường. Trong quán cà phê ngồi cười nói. Cùng nhân viên bán hàng trả giá. 9. 10 người ở đây đột nhiên hai mắt trợn trắng rồi mất ý thức ngã xuống. Cả quảng trường đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng loa phát thanh. Cùng còn lại còn giữ được ý thức hốt hoảng gào khóc. Diệp Hằng cũng thuộc 1/10 trong đó, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh. Bước nhanh rời đi, mặc dù hắn không sợ, nhưng bị mấy vạn zombie vây quanh vẫn rất phiền phức. Không biết qua bao lâu, trong quán cà phê nọ một cái mất ý thức nằm trên bàn sang trọng nữ nhân đột nhiên tỉnh lại. Quay đầu, hai mắt đỏ ngòm, tràn đầy tham lam hung hãn khí tức. A, chấm, giống, tại trong rít lên một tiếng âm thanh. Nữ nhân này bỗng nhiên nhào tới, há mồm hướng bên cạnh đang lo lắng gọi báo cảnh một cái khác nữ nhân phần cổ. Xẹt xẹt, khối thịt lớn bị kéo xuống. Máu tươi giống không cần tiền dũng mãnh tiến ra. Nữ nhân này cử động giống như đưa tới cái nào đó phản ứng dây chuyền. Ngay sau đó, trên quảng trường mấy vạn thân ảnh cũng nhao nhao đứng dậy. Khởi xướng điên cuồng, hướng chung quanh đã từng đồng loại phát động công kích. A, Diệp Phong, ngươi dừng tay, ta là bạn gái của ngươi a, không. Không muốn, ta sẽ thề không cho ngươi đội nón xanh. Tiện nhân này, cứu mạng a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trên quảng trường hỗn loạn thành một đoàn. Trong lúc bối rối, rất nhiều người căn bản vốn không biết chống cự, nhao nhao bị zombie phanh thây. Giống, một đầu zombie gầm to hướng Diệp Hằng lao đến. Diệp Hằng không chần chờ, cầm trong tay chiến đao hung hăng hướng zombie một chặt. Phốc phốc, lưỡi đao sắc bén chặt đứt zombie cổ. Một cái đầu lâu bay ra ngoài. Zombie trong nháy mắt ngã xuống đất không nhúc nhích, xem như một cái sống đến thời đại mới hậu kỳ ngoan nhân. Diệp Hằng đối với zombie nhưng không có nửa điểm e ngại. So với nắm giữ cường đại sức mạnh tiến hóa thú, zombie sơ kỳ vẫn rất đơn giản đối phó. Giống, giống, lại có hai con zombie nữa lao đến khiến Diệp Hằng cau mày. Dự định tiết kiệm một chút nguyên năng buộc bất đắc dĩ phải sử dụng. Ẩn nấp dị năng phát ra. Trên người hắn người sống khí tức trong nháy mắt biến mất. Hai con zombie cũng ngừng lại. Mờ mịt ngửi mùi xung quanh. Tiếp đó hướng về nào đó phương hướng lao đến. Không có zombie chú ý đến. Diệp Hằng đóng lại dị năng vội vàng vác túi dược liệu rời đi. Đến khi có zombie theo đuổi, hắn lại lần nữa ẩn nấp. Nhiều lần như vậy mới thành công đi đến một cái năm sao tửu lâu. Đang cho là có thể thư giãn nghỉ ngơi, Diệp Hằng bỗng nhiên cảm nhận được hung hãn khí tức. Thân thể hắn báo động, theo bản năng sử dụng thời gian dị năng, toàn thân nhiễm một màu lục sắc. Tại cái này trạng thái, xung quanh tại Diệp Hằng trong thị giác trở nên đứng im. Bên phải hắn đang lơ lửng một con to lớn kích cỡ dài 1 mét mèo đen. Đang duỗi ra móng vuốt sắc như đao. Chỉ cách 5 cm liền có thể phá nát hắn cổ họng. Tiến hóa thú, Diệp Hằng hai mắt trừng lớn. Không ngờ mới trôi qua một ngày ngoài lục nhĩ hầu vương còn có khác sinh vật thành công tiến hóa. Hơn nữa còn bị hắn gặp phải. Suy nghĩ thật nhiều, nhưng có thời gian dị năng hắn đại não hoạt động cực kỳ mạnh. Chỉ trong chốc lát không đến không. 1s, Diệp Hằng phản ứng thật thanh. Trong nháy mắt cầm lấy chiến đao hướng mèo đen vung đến. Cứ tưởng mèo đen sẽ bị một nhát chém đứt đầu. Nhưng không ngờ rằng, tại Diệp Hằng thời gian trôi nhanh hơn bên dưới. Mèo đen vậy mà nhờ vào động vật bản năng, hy sinh một cái chân thành công tránh đi một kích tuyệt sát. Méo ngao, hô, rời khỏi lục sắc trạng thái Diệp Hằng sắc mặt nhợt nhạt. Hơi thở có chút hổn hển. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng buông xuống sau lưng túi lớn. Kiên định cầm đao nhanh như chớp hướng mèo đen lao đến muốn cho một phát bù vào. Đáng tiếc, mèo đen dù bị thương nhưng cơ thể vẫn còn nhanh nhạy. Trốn thoát hắn bù kích. Ba chân hốt hoảng nhanh chóng nhảy lên mái nhà. Trước khi đi còn không quên cho Diệp Hằng một cái ánh mắt oán độc. Thôi xong, bị mang thù. Diệp Hằng bất đắc dĩ cười khổ. Hắn không muốn cùng đối đầu, nhất là các loại tiến hóa thú. Bởi vì bọn chúng thú giữ bản năng đôi khi có thể tránh thoát hắn tuyệt mệnh công kích. Thời gian đứng im nhưng vẫn có thể làm ra phản ứng. Thật khó tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Đây là hắn từ kiếp trước đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải cách chương.